Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 884, livestream ca đêm. Chẳng bao lâu sau, Cố Chi Tang đã rời khỏi phân bộ của Linh Tổ ở bên này. Cô vẫn sử dụng quỷ môn như cũ, vượt qua khoảng cách giữa hai tỉnh thành và trở về phòng nghỉ cá nhân. Đến lúc chạng vạng, trợ lý Tiểu Chu cũng nhìn thấy Cố Chi Tang thần bí biến mất, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ trở về. Tiểu Chu đã quá quen với việc này. Từ lúc đầu còn có vẻ khiếp sợ thì bây giờ đã hoàn toàn chết lặng. Sau khi ăn xong cơm chiều thì Cố Chi Tang vì quá nhàm chán nên mới lướt xem tin tức trên hot search. Phía cảnh sát địa phương bắt giữ Quảng Kỳ Hoành vào sáng nay đã đăng tải văn bản thông báo. Bởi vì có không ít người hâm mộ trên mạng liều chết không tin, cũng như có một số cư dân mạng không tin tưởng rằng một người có thể biến đổi khuôn mặt khác hoàn toàn trong 3 giây như vậy. Do đó, cảnh sát địa phương đã công khai biên bản kết quả xét nghiệm DNA. Bất cứ thứ gì cũng có thể nghi ngờ sử dụng thủ đoạn che giấu, nhưng kết quả xét nghiệm DNA là một bằng chứng xác thực. Vì vậy, các từ khóa liên quan đến vụ việc vừa mới giảm nhiệt độ thì lại một lần nữa vọt lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Có không ít cư dân mạng nghe danh mà đến đã tìm tòi các bài viết đăng trong siêu thoại của Quảng Kỳ Hoành, xem lại những bức ảnh nhan sắc thần thánh trước kia và một số video cắt ghép do người hâm mộ đã làm về thiết lập hình tượng không làm mà được hưởng của anh ta. Sau đó, tất cả đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Nói thật, chuyện ăn nhiều không mập thì tôi không miễn cưỡng có thể tin được. Nhưng thường xuyên thức đêm mà thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh thì chuyện này thật sự hợp lý sao? Thiết lập hình tượng kiểu này của Quảng Kỳ Hoành vốn dĩ không phải là người sống có thể làm được mà. Bây giờ nhìn vào khuôn mặt này của anh ta thì dù xem từ góc độ nào cũng cảm thấy cực kỳ quý dị, còn có chút khiếp người nữa. Vì sao một thần tượng nổi tiếng có thù lao trên trời lại không chăm chỉ nâng cao năng lực nghiệp vụ mà lại tuyên truyền thiết lập hình tượng không làm mà hưởng như này vậy? Anh ta còn có rất nhiều người hâm mộ nhỏ tuổi nữa. Mấy đứa trẻ kia xem nhiều cái này thì đều bị bóp méo nhận thức hết rồi. Ngoài ra, thông báo sẽ livestream vào ban đêm của tổ sản xuất chương trình Linh Sự cũng đã được treo trên hot search. Đến 7 giờ tối, Cố Chi Tang đúng giờ ngồi trước màn hình, chậm rãi mở livestream lên, thở dài một hơi rồi chuẩn bị tăng ca. Xin chào mọi người, chắc hẳn tất cả đều đã nhìn thấy thông báo của tổ sản xuất chương trình rồi. Bởi vì đây là tập cuối cùng của mùa này, cho nên sẽ tăng thêm phần livestream buổi tối, coi như là trận chung kết diễn ra vào buổi đêm. Buổi tối sôi nổi rồi, Xem quyền học vào ban đêm thì sự kích thích phải nhân lên gấp mấy lần đấy. Nghe xem giọng điệu không yêu mến nghề nghiệp của chủ phòng này, tôi có cảm giác Tang Tang chỉ hận không thể nhảy đến giai đoạn quay đêm chung kết luôn. Rớt nước mắt, mùa này thật sự là thần tiên đánh nhau mà. Nội dung quả thật quá đặc sắc, tôi không muốn chương trình kết thúc đâu. Nhưng mà nhìn bài đăng trên trang cá nhân của đạo diễn Lý, thì hình như đã lộ ra một số thông tin về việc chuẩn bị quay chương trình quyền học mới đấy. Hy vọng có thể mời được tất cả các thí sinh xếp hạng cao tham gia ở mùa này để bọn họ được đoàn tụ trong chương trình mới. Cố Chi Tan nói, mặc dù là live stream vào buổi tối, nhưng hình thức cũng không thay đổi gì cả. Tôi vẫn mở ra phần mềm chọn lựa ngẫu nhiên người tham gia phần tương tác. Nếu các bạn khán giả vướng phải bất kỳ khó khăn nào hoặc có gì bối rối về phong thủy, quyền học thì vẫn có thể gửi tin nhắn trực tiếp lên. Nói xong, Cố Chi Tan đã mở ra phần mềm chọn ngẫu nhiên. Ban đêm đúng là thời gian nghỉ ngơi của người đi làm và các học sinh sinh viên, do đó sức nóng của phòng livestream đã tăng vọt. Người đầu tiên được chọn tham gia tương tác là một người hâm mộ của Cố Chi Tan, nhưng cô ấy cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn hỏi. Sau khi xem tướng trực tuyến xong thì cô ấy đã liên tục thán phục vì Cố Chi Tan xem mệnh quá chính xác. Ngay vào lúc cô ấy sắp tắt kết nối và Cố Chi Tan đang chuẩn bị mở phần mềm lựa chọn ngẫu nhiên khán giả tiếp theo, thì trong khu vực bình luận có một tin nhắn đã được cư dân mạng ấn thích điên cuồng đẩy nó lên vị trí hàng đầu. Đồng thời còn có một số khán giả nhiệt tình gửi tin nhắn chạy ngang trên màn hình để nhắc nhở Cố Chi Tan. Tan Tan, có một người chị em ở khu vực bình luận đang cấp bách cần giúp đỡ. Cố Chi Tan nhìn thấy một số tin nhắn lướt ngang trên màn hình có cùng một nội dung tương tự nên đã liếc xuống dưới khu vực bình luận. Trứng cuộn cuốn. Xin phép quấy rầy mọi người một chút. Mọi người có thể giúp tôi đẩy bình luận lên trên để Tan Tan có thể nhìn thấy được không? Tôi cảm thấy bản thân đã bị thứ dơ bẩn gì đó quấn lấy, khiến ban ngày gặp nhiều chuyện xui xẻo, ban đêm lại mơ thấy ác mộng liên tục. Tôi thật sự sắp sụp đổ rồi. Đã cố gắng chuyển chỗ ở 2 lần nhưng đều không được. Hơn nữa, tôi có cảm giác rằng thứ kia vẫn đang đi theo tôi và bây giờ cũng đang ở trong nhà của tôi. Cuốn là một thuật ngữ mạng, ám chỉ việc bạc mạng, liều mạng làm một việc gì đó. Chương 885, trứng cuộn cuốn. Khi Cố Chi Tan nhìn thấy tin nhắn cầu cứu này, thì đồng thời cũng cảm ứng được khí vận suy bại không nhẹ từ người gửi bình luận. Cô đã đọc tên của tài khoản gửi bình luận kia và mời người này kết nối với phòng livestream. Sau khi được cô hỏi về cách thức giao tiếp thì cô gái ở đầu bên kia đã không chút do dự, thậm chí còn lo lắng và thúc giục cô. Gọi video đi Tan Tan. Được. Cố Chi Tan lên tiếng trả lời rồi ấn vào nút mời gọi video. Ngay sau đó, trên màn hình đã hiện lên khuôn mặt của một cô gái trẻ tuổi. Vị khán giả có tên tài khoản là Trứng Cuộn Cuốn này là một cô gái trẻ khoảng hơn 20 tuổi, tóc nhuộm màu xanh xám, có làn da trắng trẻo, mắt một mí, dáng người gầy gò. Cô ấy có ngoại hình trong trẻo, nhưng cũng hơi lạnh lùng, xa cách, chắc hẳn ở trường học cũng sẽ là một người đẹp được khá nhiều người thầm thương trộm nhớ. Lúc này cô gái trẻ đang ngồi trước màn hình, ánh sáng của những ngọn đèn đằng sau cô ấy thật sự khá chói mắt. Mọi người có thể nhìn thấy cả 4 ngọn đèn trong phòng cô ấy đều đang được bật và toàn bộ ngôi nhà được thắp sáng trưng. Tan Tan, nhà của tôi thật sự không ổn chút nào. Giọng nói của Trứng Cuộn Cuốn khá kích động. Trong khoảng thời gian gần đây, cô ấy đã không thể nghỉ ngơi yên ổn, nên trạng thái tinh thần cũng không được tốt lắm. Có quầng thâm xanh xao nghiêm trọng dưới mắt và khuôn mặt cũng lộ ra vẻ tiều tụy. Khi đã gọi video và đối mặt trực tiếp với thần toán tài tình cực kỳ nổi tiếng là Cố Chi Tan, thì sự thấp thỏm lo âu trong lòng cô ấy mới được xoa dịu một chút. Sau khi tâm trạng đã bình tĩnh hơn, Trứng Cuộn Cuốn đã giới thiệu sơ qua tình hình của bản thân. Năm nay cô ấy 23 tuổi, là một sinh viên đang học hệ cao học, trước mắt đang ở trọ tại một căn hộ ở bên ngoài. Sở dĩ cô ấy mở hết tất cả đèn trong nhà lên là bởi vì cô ấy cảm thấy bản thân đã bị thứ dơ bẩn gì đó quấn lấy. Bên cạnh cô ấy có quỷ. Nếu môi trường xung quanh tối tăm thì sẽ khiến cho cô ấy cảm thấy sợ hãi và bất an. Nếu không bật hết đèn lên khiến cho toàn bộ căn phòng sáng trưng thì cô ấy sẽ run sợ đến mức không thể ngủ yên. Cố Chi Tan nhìn khuôn mặt tràn ngập tử khí của cô gái trên màn hình, ánh mắt đông lạnh. Bạn sẽ không gặp chuyện xui xẻo gì đâu. Tôi và những khán giả trong phòng livestream đều đang ở bên cạnh bạn. Thấy cô gái trẻ vẫn còn cực kỳ sợ hãi, trong mắt tràn ngập bất an thì Cố Chi Tan đã nói thêm. Nếu bạn quá sợ hãi thì hãy niệm chú theo tôi. Cố Chi Tan thông thả nhả từng câu, từng chữ cực kỳ rõ ràng, nhưng rơi vào tai người nghe thì lại là một chuỗi chú ngữ có chút khó đọc. Tuy rằng Trứng Cuộn Cuốn nghe không hiểu, cũng không biết được những câu cô đang đọc có ý nghĩa gì, nhưng vẫn mở miệng gập ghềnh đọc theo Cố Chi Tan. Từng câu chữ phát ra từ miệng cô ấy đều rất chuẩn, tựa như âm thanh của Cố Chi Tan đã được khắc sâu trong đầu cô ấy vậy. Điều khiến cho Trứng Cuộn Cuốn cảm thấy cực kỳ thần kỳ chính là sau khi niệm chú theo Cố Chi Tan khoảng 2 lần thì cảm giác rét lạnh và âm u đến mức khiến khớp hàm của cô ấy run lẩy bẩy đã dần dần biến mất. Bả vai luôn căng chặt của cô ấy cũng hơi giãn ra, cảm thấy căn phòng sáng sủa của mình cũng không trống trải đến vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, những câu chú ngữ của Cố Chi Tan đã có hiệu quả. Cô ấy lại nhìn về phía gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Cố Chi Tan ở trên màn hình. Lúc này trong ánh mắt của Trứng Cuộn Cuốn chỉ còn lại sự khâm phục và kích động. Có không ít khán giả theo dõi livestream cũng niệm chú theo Cố Chi Tan. Khi bọn họ nghe thấy giọng điệu vô cùng nghiêm trang của bản thân thì cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Không ngờ được rằng bản thân cũng có thể niệm chú một cách đứng đắn như vậy. Ngoại trừ một số khán giả cười cợt và không coi trọng những câu chú ngữ này, thì âm khí không biết từ chỗ nào đang quấn quanh hoặc trôi nổi bên cạnh một số người khác đã lẳng lặng dần dần tan biến dưới tác dụng của chú ngữ. Ngay khi vừa kết nối livestream, thì Trứng Cuộn Cuốn đã khẩn cấp gửi bát tự và ảnh chụp của mình cho Cố Chi Tan. Cố Chi Tan im lặng quan sát một lúc rồi mới mở miệng nói ra kết quả bói toán của mình. Cô nói ra thông tin ở thời thơ ấu của cô gái trẻ hoàn toàn không sai lệch chút nào. Khi học đại học thì bạn đã chọn chuyên ngành tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn cũng lựa chọn học lên cao học chuyên ngành có liên quan. Trong bát tự của bạn có tài tinh, thất sát câu dưỡng. Điều này chứng tỏ bạn đặt trọng tâm cuộc đời tại sự nghiệp. Năng lực và hành động đều rất mạnh mẽ, có thể chịu đựng khổ cực, thích cảm giác kiếm được tiền. Chuyện này cũng không phải là lời chê bai mà là có nghĩa tốt. Ngoài ra, bản đồ sao của bạn được phân bố rất đều. 3 ngôi sao có mối quan hệ tương quan với nhau là Thiên Tương, Lộc Tồn, Quả Túc đều rơi vào cung thứ 10, tương ứng với 3 cấp bậc Giáp, Ất, Bính. Điều này chứng tỏ bạn rất thích được tiếp xúc với tiền tài, cũng cực kỳ thích hợp với ngành tài chính. Chương 886, rơi từ tầng cao chết tại chỗ, một. Từ bản đồ sao của một người thì có hai cung tương ứng với cung tiền tài. Cung thứ 10 thể hiện sự nghiệp và vận thế của một người. Cung thứ 11 cho thấy mối quan hệ trong xã hội của người đó. Nếu có nhiều ngôi sao xuất hiện trong hai cung này, thì người đó trời sinh thích hợp làm doanh nhân. Trứng cuộn cuốn là một người có bản đồ sao như vậy. Nghe thấy chuyên môn của mình được khen ngợi, thì khuôn mặt của trứng cuộn cuốn đã không tự chủ lộ ra một nụ cười tươi. Cố Chi Tan nói, chỉ dựa vào đẩy quẻ cũng có thể biết được bạn đang học cao học năm 2, nhưng đã có kinh nghiệm thực tập chuyên môn dày dặn, đã từng tiếp xúc với các vấn đề chuyên nghiệp trong ngành nghề. Sở dĩ bạn sống ở bên ngoài thay vì ở trong ký túc xá của trường học là bởi vì có liên quan đến nơi bạn đang thực tập, đúng không? Đúng vậy. Trứng cuộn cuốn gật đầu nói, tôi thật sự rất thích hợp với câu tục ngữ thấy tiền sáng mắt. Tôi vô cùng thích kiếm tiền và cảm giác được tăng lương, thăng chức. Ngành tài chính ở mấy năm trước là một ngành nghề nóng sốt, nhưng bây giờ thì đã sớm bão hòa rồi, áp lực cạnh tranh trong công việc cũng lớn. Nếu trong gia đình không có căn cơ, thì chỉ có thể xây dựng sơ yếu lý lịch thật sự xuất sắc, như vậy mới có thể được vào làm ở những xí nghiệp lớn. Hiển nhiên, trứng cuộn cuốn thuộc về trường hợp thứ hai. Thành tích học tập của cô ấy rất tốt, học cao học tại một trường đại học trọng điểm, nhưng vẫn chưa đủ để giúp cô ấy nổi bật trong ngành tài chính có đặc thù cạnh tranh cao này. Từ năm thứ 3 đại học, cô ấy đã bắt đầu tìm việc thực tập, đã có kinh nghiệm trở thành thực tập sinh 4 lần rồi. Trước mắt, trứng cuộn cuốn vẫn đang trong thời kỳ thực tập, nhưng lúc này cô ấy là thực tập sinh trong dự án liên kết giữa trường học và một xí nghiệp lớn. Nếu trong khoảng thời gian này cô ấy có thể đạt được thành tích tốt, thì nhất định sẽ được xí nghiệp lớn kia nhận vào làm, có thể ký hợp đồng chính thức ngay. Ngay cả khi không được trúng tuyển thì quá trình thực tập lần này cũng sẽ giúp sơ yếu lý lịch của cô ấy rạng rỡ hơn hẳn. Do đó, trứng cuộn cuốn cực kỳ coi trọng lần thực tập này. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Cố Chi Tan đã khiến cho sắc mặt của cô ấy lập tức biến đổi. Nếu tôi không tính sai thì những chuyện lạ mà bạn đã gặp phải và cảm giác bản thân bị thứ gì đó quấn lấy cũng bắt đầu từ lúc bạn nhận công việc thực tập này. Giọng nói của Cố Chi Tan cực kỳ bình thản, nhưng sau đó lại ném ra một quả bom. Trên người của bạn có tử khí dày nặng. Ý nghĩa cũng tương tự như mặt chữ vậy. Khí của người chết trên thân thể của bạn cực kỳ dày. Liếc mắt nhìn màu môi gần như trắng bệch của trứng cuộn cuốn, Cố Chi Tan đã lên tiếng dò hỏi. Gần nửa tháng trở lại đây, hoặc có thể trong khoảng thời gian càng gần hơn, bên cạnh bạn đã có người bị đột tử, và bạn đã chứng kiến tình trạng tử vong của người đó, đúng không? Giọng nói của Cố Chi Tan chắc chắn và bình thản, cực kỳ tin tưởng vào tính chính xác của kết quả bói toán của mình. Dường như đã bị lời nói của Cố Chi Tan gợi nhớ đến hình ảnh không muốn nhớ lại, nên hai bả vai của trứng cuộn cuốn đã hơi rung lên, bối rối gật đầu. Đúng vậy, đại khái khoảng 10 ngày trước, ở căn hộ cho thuê chung mà tôi đang sống, có một nam sinh đã rơi từ tầng cao xuống. Thời điểm đó, tôi vừa đúng lúc tan tầm, đang trở về từ công ty thực tập thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động trầm đục khiến tôi giật mình. Trứng cuộn cuốn kể lại câu chuyện khá đứt quãng nhưng cũng nói được rõ ràng mọi việc. Hóa ra trường học mà cô ấy đang theo học nằm ở một thành phố bậc một. Công ty mà cô ấy đang thực tập cũng nằm ở khu thương mại phồn hoa, giá cả đắt đỏ, lượng người qua lại cực kỳ đông đúc. Nếu mỗi ngày cô ấy đều di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng để đi làm thì sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa chi phí đi lại cũng không hề rẻ. Vì vậy, cô ấy đã tìm một căn hộ cho thuê chung ở gần khu vực làm việc. Căn hộ này có 3 phòng ngủ, 2 phòng làm việc, cửa sổ đón ánh nắng mặt trời và trang trí nội thất cũng khá đẹp, cách âm cũng tốt. Chủ nhà là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, người địa phương, hoàn cảnh gia đình có điều kiện nên còn trẻ đã được người trong nhà mua cho một căn hộ ở đoạn đường phồn qua này, cũng chính là căn hộ mà Trứng Cuộn Cuốn muốn thuê. Căn hộ này chắc hẳn đã được chủ nhà cải tạo qua. Căn phòng đón ánh nắng mặt trời đã được sửa chữa thành phòng khách có cửa sổ kính sát đất. 4 căn phòng còn lại được sửa chữa thành phòng ngủ. Trong căn phòng ngủ lớn nhất còn được kê 2 chiếc giường. Ngoại trừ 2 nữ sinh học năm 3 đại học đã quen biết từ trước, ở cùng nhau trong căn phòng ngủ lớn có 2 chiếc giường kia, thì 3 căn phòng còn lại đã được cho 3 người khác thuê, bao gồm cả Trứng Cuộn Cuốn. Chương 887: Rơi từ tầng cao chết tại chỗ 2. Theo lời kể của Trứng Cuộn Cuốn thì một người trong đó là một nữ sinh vừa mới tốt nghiệp đại học được 1,5 năm, đang làm công việc văn phòng ở một doanh nghiệp thương mại gần đó. Cô gái đó lớn hơn Trứng Cuộn Cuốn 2 tuổi, có mối quan hệ thân thiết nhất với cô ấy trong căn hộ cho thuê chung này. Một khách trọ khác là một nam sinh, là một ngôi sao trên mạng xã hội, công việc bình thường là quay video và mở phát sóng live stream. Một trong những lý do khiến các cô gái đồng ý thuê trọ chung với nam sinh này là bởi vì anh ấy là một người đồng tính, kỹ thuật trang điểm còn tốt hơn bọn họ nhiều. Con người cũng gần gũi, dễ chung sống, không hề có tật xấu gì. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là giá thuê căn hộ này rất rẻ. Cùng diện tích, cùng vị trí, cùng trang trí nội thất như này thì cho dù 5 người cùng thuê chung, mỗi người cũng phải trả tiền thuê nhà khoảng 2-3 nghìn, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Tuy nhiên giá thuê cả căn hộ này còn chưa đến 10,000, chia đều đầu người thì mỗi người chỉ phải trả hơn 1,000 tiền thuê mỗi tháng mà thôi. Ở khu vực đông đúc, sầm uất lại còn thuê được một căn hộ đã trang trí nội thất đầy đủ, có phong cách tuyệt vời như này, với giá thuê thấp như vậy thì chỉ sợ trong vòng bán kính 10 km gần đó sẽ không thể tìm thấy căn hộ thứ hai. Trứng Cuộn Cuốn vẫn còn đang đi học nên tiền bạc trong tay cũng không có nhiều. Gần như ngay sau khi xem nhà thì cô ấy đã lập tức ký hợp đồng thuê nửa năm ngay. Trước khi vụ việc kia xảy ra thì cô ấy đã sống ở đó gần 4 tháng rồi, cũng đã thân quen với những người cùng thuê. Cô ấy và cô gái làm công việc văn phòng có mối quan hệ tốt nhất, tiếp theo là nam sinh ngôi sao mạng, cuối cùng là 2 sinh viên nữ vốn dĩ là bạn cùng phòng ký túc xá, cuối cùng đã dọn ra thuê nhà cùng nhau. Tuy rằng trong cuộc sống vẫn có một chút cọ xát, nhưng về tổng thể thì vẫn cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Ai mà ngờ được rằng vào 10 ngày trước, sự thoải mái và bình yên này đã đột ngột bị phá vỡ. Ngày đó, cô ấy đã làm xong công việc của mình và cô gái làm công việc văn phòng cũng nhắn tin cho cô ấy nói rằng chuẩn bị tan làm. Vì vậy, hai người đã hẹn nhau ra ngoài ăn cơm, còn mua một số đồ tráng miệng nhỏ để mang về cho những người bạn cùng thuê trọ. Ai ngờ được rằng, khi hai người vừa đi đến dưới nhà mình, thì trước mắt chợt lóe lên một bóng đen rơi từ phía trên xuống và đập thẳng vào bồn qua cách bọn họ chưa đầy 10 mét. Tiếng la hét chói tai và bàn tán âm ỉ của người qua đường đã dọa hai người hoảng sợ. Đợi đến khi cả hai người cùng ổn định tinh thần và tập trung nhìn về phía đó, thì đều bị sốc đến mức ngây ngẩn cả người. Chờ đến khi Trứng Cuộn Cuốn phản ứng lại, thì cô ấy và cả cô gái bên cạnh đã không thể khống chế được bản thân mà cùng nhau hét ầm lên, ngay cả chân của hai người cũng mềm nhũn. Thứ rơi từ trên cao kia là một người đàn ông, thân thể của người đó đập vào cạnh bồn hoa, cánh tay bị các cành cây đâm thủng, phần xương sống ở lưng bị hàng rào bảo vệ xung quanh bồn hoa xuyên thẳng ở chính giữa. Nhìn như một bao cát bị đập nát bét, mềm mại nằm ngửa ở cách đó không xa. Máu me từ thân thể người này đang chảy ra, thấm ướt phần vách tường màu trắng sứ của bồn hoa kia. Đốt sống cổ của người đó đã bị gãy, đầu ngửa ra sau. Một lượng lớn máu tươi ọc ra từ miệng và mũi của người này, khiến cả khuôn mặt bê bết máu. Đồng thời, bởi vì rơi xuống từ trên tầng cao, nên người đàn ông này đã chết ngay tại chỗ, đôi mắt còn chưa kịp khép lại, đang gắt gao nhìn chầm chầm về phía hai người trứng cuộn cuốn. Thân thể của người đó hơi co giật, gương mặt vặn vẹo đã hoàn toàn không thể nhận ra được ngoại hình ban đầu. Tuy nhiên, trứng cuộn cuốn và cô gái nhân viên văn phòng đều nhận ra được người này. Chiếc áo sơ mi sặc sỡ mà người đàn ông này đang mặc cực kỳ quen thuộc với hai người bọn họ, cả mái tóc tím đã nhuốm đầy máu kia nữa. Đây là người bạn cùng thuê một nhà với bọn họ, là người nam sinh duy nhất kia. Trứng cuộn cuốn đã chứng kiến tận mắt tình trạng tử vong thê thảm của người này, nên toàn thân không ngừng run rẩy. Mãi đến khi lòng bàn tay truyền đến một cảm giác đau đớn, thì cô ấy mới phản ứng lại và nhận ra bản thân đã ngã ngồi trên mặt đất, tay cọ xuống đất khiến bị trầy da. Kể từ đó, cô ấy liên tục mơ thấy ác mộng trong một tuần liên tục, chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ nhớ về hình ảnh của ngày hôm đó. Tình trạng của cô gái làm việc văn phòng kia còn tệ hơn. Tâm lý cô ấy suy sụp nặng nề, lập tức xin nghỉ phép dài hạn và cũng đã dọn ra khỏi căn hộ thuê chung kia. Căn hộ thuê chung lập tức thiếu mất hai người, khiến cho căn nhà càng thêm trống trải và lạnh lẽo. Cũng may chủ nhà vì bày tỏ áy náy nên đã bồi thường ba người còn lại, chủ động giảm một nửa tiền thuê nhà 6 tháng cuối năm cho bọn họ. Như vậy thì tiền thuê nhà của mỗi người bọn họ sẽ không đến 1.000 đồng. Đối với ba cô gái còn ở lại thì chuyện này đúng là khá có lời. Chương 888 Bóng đen đáng sợ 1. Nghe đến đây, có không ít khán giả theo dõi live stream đã lên tiếng bày tỏ ý kiến của mình. Ghê thật, đây chính là hung trạch đấy. Ba cô gái các bạn cũng gan dạ thật đấy, còn dám thuê ở đó, đặc biệt là bạn khán giả tham gia tương tác này. Chính bạn đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kia, thì làm sao còn dám ở đấy nữa vậy? Nguyên nhân cái chết của nam sinh kia là gì thế? Không nên tiếp tục thuê ở đó nữa đâu. Bất kể nguyên nhân chết có là gì đi nữa, phòng ở mới có người chết thì đều có âm khí nặng. Chủ nhà này chắc hẳn muốn các cô ở lại đó lâu hơn để gia tăng chút dương khí cho căn hộ rồi sau đó mới bán đi. Nếu không, vừa mới xảy ra sự cố như vậy mà toàn bộ đều chuyển đi hết thì về sau căn nhà này sẽ không dễ cho thuê hay bán đi nữa. Đây không phải là đáng đời sao? Người có đầu óc thì chắc chắn sẽ không tiếp tục ở lại rồi. Những người bán bỏ bạn khán giả đến xin giúp đỡ kia là ngu và tham, hãy yên tĩnh đi. Tục ngữ đã nói rồi, không làm chuyện khuất tất thì không sợ quỷ gõ cửa. Chuyện người kia ngã xuống dưới cũng chẳng có liên quan gì đến bạn khán giả này mà. Tôi cũng một thân một mình dốc sức làm việc từ sau khi tốt nghiệp, nên có thể hiểu được sự chua xót và cân nhắc trong lòng em gái trứng cuộn cuốn. Ai có tiền thuê được một căn hộ độc lập mà lại chấp nhận đi thuê chung với người khác chứ? Một căn hộ ở trung tâm thành phố cấp 1 lại còn nằm trên đoạn đường sầm uất thì giá cả phải đắt đỏ đến cỡ nào? Hơn nữa, một cô gái nếu ở trọ một mình thì cũng không an toàn gì. Trứng cuộn cuốn cũng nhìn thấy tranh chấp ở khu vực bình luận nên đã cười khổ một tiếng rồi nói. mọi người mắng có lý lắm. Tôi cũng rất hối hận khi tiếp tục thuê trọ ở đó. Nhưng mà giá thuê nhà thực sự rất rẻ. Nếu tôi rời khỏi đó và quay về sống trong ký túc xá, thì mỗi ngày đi qua đi lại sẽ mất ít nhất 3 giờ đồng hồ. Tôi không thể tốn thời gian như vậy được. Nếu đổi chỗ ở khác thì chưa nói đến chuyện tôi chưa chắc có thể tìm thấy một căn hộ có giá thuê rẻ như vậy. Cộng thêm cũng phải xem xét đến nhân phẩm của những người cùng thuê nữa. Kỳ thực, tập này quả thật vô cùng quan trọng với cô ấy. Đã sắp đến lúc kết thúc rồi. Những đồng nghiệp cùng tham gia lần này với cô đều cực kỳ nỗ lực. Mỗi ngày đều đến công ty vào lúc 7 giờ, 8 giờ thì làm sao cô ấy có thể tuột lại phía sau so với người khác được. Nếu không cố gắng thì công sức gần nửa năm nay của cô ấy sẽ đổ sông đổ biển hết. Hơn nữa, hai sinh viên nữ khác cùng thuê chung cũng không chuyển đi. Hai cô gái đó cũng không có nhiều tiền. Nếu giờ muốn ở lại ký túc xá trong trường học thì phải thanh toán tiền ở học kỳ trước, nên bọn họ cũng không thể quay về trường. Vì vậy, nếu chuyển đi thì bọn họ phải tìm chỗ ở khác. Nhưng mà hai cô gái đó không tận mắt chứng kiến cái chết của nam sinh thuê chung căn hộ kia, nên cũng không quá mức sợ hãi. Hai bọn họ còn ở chung một phòng nên có thể an ủi và bảo vệ lẫn nhau. Vì vậy, hai nữ sinh đó đã chấp nhận bồi thường của chủ nhà, đồng ý tiếp tục ở lại với điều kiện chủ nhà có thể nhanh chóng tìm người thuê mới lắp vào những phòng trống càng sớm càng tốt. Chủ nhà lại tiếp tục giảm giá và trong vòng 2 ngày ngắn ngủi đã tìm được hai cô gái bị hấp dẫn bởi giá nhà rẻ. Không e ngại hung trạch và đã lập tức ký được hợp đồng thuê nhà mới. Khi nhìn thấy căn hộ thuê chung lại một lần nữa được lấp đầy, căn phòng của nam sinh đã chết kia cũng được chủ nhà sửa sang lại và bạn cùng phòng mới cũng đã dọn vào ở, thì sau khi xem xét nhiều mặt, Trứng Cuộn Cuốn đã lựa chọn ở lại. Đúng lúc này, Cố Chi Tan lên tiếng dò hỏi. Nếu bạn đã lựa chọn tiếp tục ở lại thì vì sao lại còn chuyển đi vậy? Xem từ tướng mạo của Trứng Cuộn Cuốn thì lần gần đây nhất mà cô ấy đã chuyển nhà trong cự ly ngắn là vào 3 ngày trước. Cô ấy vội vã chuyển ra ngoài căn hộ đã thuê lúc trước và cũng bị mất một khoản tiền không nhỏ. Cố Chi Tan đoán rằng cô ấy đã vi phạm điều khoản trong hợp đồng cho thuê nên bị khấu trừ tiền đặt cọc. Sau khi im lặng một lúc thì Trứng Cuộn Cuốn đã nói: Tôi cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, mỗi ngày đều luôn nằm mơ thấy ác mộng liên tục. Hình ảnh trong giấc mơ của tôi lúc đầu là cảnh tượng nam sinh kia rơi từ trên tầng cao xuống, sau đó đã biến thành một bóng đen đáng sợ. Có đôi khi tôi chỉ nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được bên cạnh giường hoặc ngay bên cạnh mình đang có thứ gì đó nhìn chằm chằm. Tôi thề, mọi chuyện đều là sự thật, không phải là ảo giác, cũng không phải là do tôi tự tưởng tượng ra. Bởi vì kể từ thời điểm đó, thân thể của tôi luôn cảm thấy rét lạnh, cho dù có mặc thêm nhiều quần áo và quấn thêm chăn, hoặc là đứng dưới ánh nắng mặt trời, thì toàn thân tôi vẫn lạnh đến run rẩy cả người. Chương 889 Bóng đen đáng sợ 2. Sau đó thì sao? Cố Chi Tan hỏi. Sau đó tôi đã gọi cho chị Diệp, cũng chính là cô gái làm văn phòng đã chuyển đi kia. Kết quả khi điện thoại được kết nối thì người cầm máy lại là mẹ của chị ấy. Mẹ của chị ấy nói rằng chị Diệp đã nghỉ việc và quay về quê nhà, nhưng trạng thái tinh thần lại cực kỳ tệ. Chị ấy cũng mơ thấy ác mộng mỗi ngày giống như tôi, còn nhìn thấy nam sinh đã chết kia đứng ở đằng xa khuất trong bóng tối, hoặc đứng ngay bên cạnh giường nhìn chằm chằm vào chị ấy. Mẹ của chị ấy đang định dẫn chị Diệp về quê cũ để tìm một vị đại sư có thể trừ tà giúp chị ấy chữa khỏi căn bệnh quái ác này. Giọng nói của Trứng Cuộn Cuốn khá kích động. Tôi vừa nghe xong thì đã cảm thấy tình trạng của chị Diệp giống y hệt tôi còn gì. Hai chúng tôi đều bị thứ gì đó quấn lấy. Nhưng tôi thề, tôi chưa bao giờ làm chuyện gì dẫn đến việc hại chết nam sinh kia. Tôi và chị Diệp còn có quan hệ không tồi với anh ấy, thường xuyên hẹn nhau đi ăn cơm. Chúng tôi cũng không ngờ được rằng người bình thường luôn vui vẻ và rạng rỡ như anh ấy lại lẩn quẩn trong lòng rồi quyết định nhảy lầu như thế. Tôi cũng càng không thể hiểu nổi vì sao anh ấy lại phải quấn lấy tôi và chị Diệp sau khi chết. Sau khi giải bày tất cả tâm sự trong lòng và những gì bản thân cô ấy cảm thấy hoài nghi, thì Trứng Cuộn Cuốn đã cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó, trong lòng cô ấy cũng nảy sinh một chút ấm ức. Cố Chi Tan hơi nhướng mày rồi hỏi. Người kia tự sát à? Đúng vậy. Trứng Cuộn Cuốn gật đầu nói. Lúc đó, bốn người chúng tôi đều đi làm hoặc đến trường học. Trong nhà chỉ có một mình anh ấy mà thôi. Anh ấy là người duy nhất làm nghề tự do trong thời gian dài ở nhà trọ chúng tôi. Thường là khi chúng tôi rời nhà thì anh ấy vẫn còn đang ngủ. Lúc chúng tôi trở về thì anh ấy mới chuẩn bị ra ngoài. Cô ấy nhớ lại. Bởi vì cùng thuê chung một căn hộ nên mỗi phòng ngủ là khu vực tư nhân của từng người. Chỉ có phòng khách là được lắp đặt camera giám sát thôi. Ngoài ra bên ngoài hành lang cũng có trang bị camera giám sát của khu chung cư. Cùng ngày hôm đó, bên cảnh sát đã đến điều tra và còn gọi tôi với chị Diệp đi dò hỏi, ghi chép lại lời khai. Hình ảnh theo dõi ở hành lang cho thấy, vào ngày hôm đó, sau khi tất cả chúng tôi ra ngoài, thì ngoại trừ vào buổi trưa, nam sinh kia có gọi một suất cơm giao đến. Do chính anh ấy mở cửa lấy thức ăn, còn lại thì không có ai ra vào nữa. Còn về phần camera giám sát ở phòng khách thì cũng chỉ nhìn thấy hình ảnh nam sinh này đột nhiên đi vào phạm vi ghi hình của camera rồi đi thẳng đến cửa kính sát đất chỗ phòng khách, trèo qua cửa sổ rồi nhảy xuống. Chủ nhà có gu thẩm mỹ khá tốt nên đã đập tường ngoài phòng khách và sửa thành cửa kính sát đất. Thủy tinh làm cửa là nguyên liệu đặc chế chuyên nghiệp nên cực kỳ chắc chắn. Vì để có thể thông gió cho căn hộ nên chủ nhà còn mở một cửa sổ nhỏ ở góc trên cùng, có thể mở ra đóng vào được, nhưng nếu muốn nhảy ra từ cửa sổ này thì cũng khá khó khăn. Từ hình ảnh của camera phòng khách thì nam sinh kia đã lảo đảo, tự bê ghế đến, dẫm lên trên, mở cửa sổ nhỏ ra. Rồi cố gắng nhét thân thể không được tính là gầy gò cho lắm của anh ấy qua khung cửa. Bởi vì khung cửa sổ được làm bằng kim loại bạc nên ở cánh tay, phần thắt lưng chỗ hai sườn của anh ấy đã có dấu vết hằn lại do bị đè ép quá mức, có chỗ còn nghiêm trọng đến mức bị trầy da chảy máu. Sau khi rơi từ tầng cao xuống thì trên cơ thể của nam sinh này cũng xuất hiện nhiều vết bầm tím do bị va đập. Tất cả đều có vẻ cực kỳ bình thường. Không ai hạ độc anh ấy, cũng không ai âm mưu giết hại anh ấy cả. Tuy nhiên, lại có một số việc khá kỳ lạ. Khi cảnh sát đến nhà điều tra, thì bọn họ đã phát hiện trong di động của nam sinh kia có một số lịch sử trò chuyện trên mạng. Anh ấy là một blogger mảng trang điểm. Khi đăng nhiều video trang điểm ngắn lên trên nền tảng mạng, thì anh ấy cũng gặt hái được nhiều người yêu thích và tiền tài, đồng thời cũng nhận được rất nhiều lời chửi rủa và lăng mạ. Thường xuyên nhận được nhiều lời chửi mắng khiến tâm lý của nam sinh này xuất hiện vấn đề. Trong những tin nhắn trò chuyện với bạn bè của anh ấy, thì cũng thường xuyên xuất hiện những cụm từ như muốn chết, không muốn sống nữa. Vào 20 phút trước khi anh ấy nhảy xuống thì vẫn còn đang trò chuyện với bạn mình, phàn nàn về những người đang mắng chửi anh ấy trên mạng. Ngoài chuyện này thì bên cảnh sát thực sự không tìm thấy lý do tự sát khác hoặc là dấu vết nghi ngờ bị giết hại. Cũng bởi vì nguyên nhân là do nam sinh này tự sát nên căn hộ cho thuê này mới không thực sự trở thành hung trạch và có thể nhanh chóng tìm được người thuê nhà mới như vậy. Chương 890, Dương Vấn 1. Sau khi nói xong những tin tức kia thì Trứng Cuộn Cuốn vẫn còn quan mang. Tang Tang, vì sao anh ấy lại quấn lấy tôi và chị Diệp vậy? Chẳng lẽ hai chúng tôi trước kia đã vô tình đắc tội anh ấy mà không hay biết gì hay sao? Cố Di Tàng hỏi tên của nam sinh đã rơi từ tầng cao mà chết kia, rồi lấy ra thẻ tre bói toán, tung quẻ thử. Khi cô tung quẻ đến lần thứ hai thì mới nhận ra rằng sự việc này không hề đơn giản như bề ngoài. Cô ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng. Bạn đã nghĩ sai rồi. Tôi không cảm nhận được bao nhiêu quán khí ở trên người bạn, càng nhiều hơn là một loại dương vấn. Người kia cũng không phải đang quấn lấy hai người các bạn, mà là bởi vì một nguyên nhân đặc thù nào đó nên đã gửi dương vấn bám lên người các bạn. Trứng Cuộn Cuốn và cô gái họ Diệp làm công việc văn phòng kia đều ở hiện trường khi nam sinh kia đột tử. Trong quyền học thì có một câu nói rằng không thể xem hiện trường đột tử, càng không thể nhìn trực diện vào thi thể bị đột tử. Hồn phách của những người chết đột tử thường sẽ bị đẩy ra ngoài cơ thể trong chớp mắt khi thân thể của người đó bị phá hủy hoặc là bị chấn động mạnh. Vào thời điểm tử vong thì người đó sẽ cực kỳ đau đớn, trong lòng sẽ có điều không cam lòng hoặc là có nguyện vọng muốn thực hiện. Lúc này, nếu người bên cạnh hiện trường nhìn trực diện với thi thể của những người chết đó, thì những người có bát tự nhẹ hoặc thân thể yếu ớt sẽ dễ bị ghi hận liên đới, sẽ bị quấn lấy. Hoặc là những âm hồn đã đột tử hy vọng rằng những người ở hiện trường sẽ giúp nó hoàn thành nguyện vọng và những dương vấn khi còn sống, giúp chúng đó báo thù. Trứng Cuộn Cuốn đã gặp phải trường hợp thứ hai. Nam sinh kia chắc chắn không phải tự sát như những gì Trứng Cuộn Cuốn đã nói. Sau khi đột tử, nam sinh này đã có điều không cam lòng và sự dương vấn mạnh mẽ. Trùng hợp thai, Trứng Cuộn Cuốn và cô gái họ Diệp lại chứng kiến tận mắt sự việc ở ngay hiện trường. Hơn nữa, chân tướng sự việc đã xảy ra rất có thể cùng liên quan đến hai người này. Vì vậy, sự dương vấn của nam sinh kia mới quanh quẩn bên cạnh hai cô gái này như vậy, mãnh liệt đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của hai người. Tuy nhiên, nếu là như vậy, thì suy khí trên người Trứng Cuộn Cuốn sẽ không phải đến từ sự oán hận của nam sinh đã chết kia, vậy thì nó phải đến từ một nơi khác. Xem ra tôi đã phán đoán sai rồi. Cố Chi Tàng quan sát cô gái ở bên kia màn hình tỉ mỉ hơn. Nhìn kỹ càng thì Cố Chi Tàng đã thấy thì khí bọc xung quanh khiến suy khí trên người cô ấy đã tăng lên nồng đậm đến mức âm tà bao phủ toàn thân. Lúc này đôi mắt vượng của cô đã hơi nheo lại. Thi khí trên người của bạn không phải bị lây dính từ 10 ngày trước. Phải nói rằng không chỉ bị lây dính từ lúc đó mà hơn nửa tháng trước, thậm chí là hơn một tháng trước, bạn đã từng tiếp xúc với thi thể của một người chết khác. Trứng Cuộn Cuốn, khán giả. Không thể nào. Trứng Cuộn Cuốn thất thanh phủ nhận. Hơn nửa năm qua, tôi chỉ qua lại giữa nhà trọ và công ty. Ngoại trừ sự cố xảy ra với nam sinh cùng thuê trọ kia, thì tôi chưa bao giờ về nhà tảo mộ hay gặp chuyện gì khác, không có khả năng sẽ tiếp xúc với thi thể nào cả. Cô ấy vốn dĩ còn đang khá chắc chắn, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Cố Chi Tang, thì Trứng Cuộn Cuốn đã bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Bạn cùng thuê nhà với bạn vô duyên vô cớ rơi từ trên tầng cao của căn hộ thuê chung kia thì làm sao bạn có thể khẳng định được căn hộ kia không có vấn đề gì chứ? Khuôn mặt của Trứng Cuộn Cuốn trở nên trắng bệch. Cố Chi Tang. bạn còn có chìa khóa của căn hộ thuê chung kia không? Nếu bạn không sợ hãi, thì bây giờ có thể giữ kết nối livestream như này và trực tiếp đi qua đó để tôi xem thử phong thủy của căn hộ kia. Nếu kéo dài đến ngày mai, thì chưa chắc đã có thể nhìn ra được gì đâu. Tuy nhiên, muốn đến đó hay không thì đều phụ thuộc vào quyết định của bạn. Trời bên ngoài đã tối om rồi. Từ tình hình bật đèn điện sáng trưng trong phòng và việc kéo rèm cửa sổ kín mít thì Cố Chi Tan đã nhận ra Trứng Cuộn Cuốn thật sự rất sợ bóng tối, nên tất nhiên cô cũng sẽ không ép buộc Trứng Cuộn Cuốn đi ra ngoài. Nhưng chuyện này đã được phát sóng trên livestream rồi thì cũng đành phải nói mấy lời không khiêm tốn như sau. Chương trình Linh Sự nổi tiếng như vậy và bản thân cô cũng vô cùng nổi tiếng thì có lẽ bây giờ chủ nhà của căn hộ kia cũng đang xem livestream này rồi. Cho dù người đó không xem thì khoảng 10 phút sau, các từ khóa liên quan đến chuyện này cũng sẽ được bê lên hot search. Chỉ cần là người trẻ tuổi có lên mạng thì về cơ bản đều sẽ biết vụ việc xảy ra vào tối nay. Một buổi đêm cũng đủ thời gian để làm rất nhiều việc. Bây giờ nhân cơ hội đối phương còn chưa phản ứng kịp để quay trở về căn hộ đó điều tra thì có khi còn phát hiện được điều kỳ lạ tại đó. Nếu không, đến sáng mai thì có lẽ chủ nhà đã xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi. Trứng Cuộn Cuốn hiển nhiên cũng đã hiểu được ẩn ý trong lời nói của Cố Chi Tan. Cô ấy nhìn về phía cửa sổ đang kéo rèm kín mít trong phòng thì trong lòng vẫn có một chút nhút nhát. Sau khi do dự một lúc lâu thì cô ấy khẽ cắn môi đứng lên nói: "Tan Tan, cô chờ tôi thay quần áo đã, tôi lập tức đi qua đó luôn. Dù thế nào thì tôi cũng phải làm rõ mọi chuyện, biết được thứ đang quấn phá kia rốt cuộc là gì." Chương 891, Dương Vấn 2. Nơi mà Trứng Cuộn Cuốn mới thuê là một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ và một phòng khách. Cách nơi thực tập của cô ấy cũng không gần lắm. Nếu di chuyển vào thời điểm giao thông đông đúc thì cần phải đi mất nửa giờ. Hơn nữa, đường điện nước và trang trí nội thất trong căn hộ này đều là vật dụng cũ, mua gần 10 năm trước rồi. Phần tường nhà còn có tình trạng bị thấm nước. Ngay cả các ngọn đèn được thắp sáng trong phòng đều là do cô ấy tự bỏ tiền túi ra mua. Nếu so sánh với căn hộ đã thuê lúc trước thì quả thật là một trời một vực. Tuy nhiên, đây là căn hộ thích hợp nhất, giá cả cũng phải chăng nhất mà cô ấy có thể tìm được trong thời gian ngắn để chuyển đi. Tiền thuê nhà một tháng cũng mất khoảng 2.000 năm, khiến cô ấy rơi vào tình cảnh khá túng thiếu. Nếu không phải Trứng Cuộn Cuốn thật sự quá sợ hãi khi ở trong căn hộ lúc trước, mỗi ngày vừa đến chiều tối thì cô ấy lại cảm thấy âm hồn của nam sinh kia xuất hiện ở cạnh giường, luôn bám theo mình, thì cô ấy cũng sẽ không chọn cách khó khăn này. Bây giờ là 7 giờ 43 phút tối. Hành lang bên ngoài heo hút tối tăm và cực kỳ yên tĩnh. Chỉ cần liếc mắt nhìn một cái đã khiến cho đáy lòng Trứng Cuộn Cuốn phát rung. Cô ấy không khỏi siết chặt nguồn sáng duy nhất trên tay mình, nhìn về phía gương mặt lạnh nhạt của Cố Chi Tan trên màn hình và thấy khu vực bình luận đang không ngừng đổi mới tin nhắn, thì sự lo lắng trong lòng cô ấy mới vơi đi một chút. Trứng Cuộn Cuốn cắn chặt răng bước ra bên ngoài. Khi đèn cảm ứng của khu chung cư cũ này đột nhiên tắt phục thì Trứng Cuộn Cuốn đã giật mình sợ hãi đến mức suýt chút nữa không cầm chắc điện thoại. Cô ấy vội vàng ho lớn vài tiếng để cho ngọn đèn mở trên hành lang tối tăm sáng lên. Trứng Cuộn Cuốn khóc không ra nước mắt, vội vàng nói: "Tan Tan, tôi vẫn rất sợ, tôi cảm thấy trong lòng phát run, cô tuyệt đối đừng ngắt kết nối đấy nhé." số lượng khán giả trong phòng live stream đã đạt đến con số hàng chục triệu, nên cũng có đủ loại người trong đó. Có người có tính cách cáu kỉnh ngay lập tức gõ bàn phím, phàn nàn sự nhát gan của Trứng Cuộn Cuốn. Còn già biểu cô ấy chẳng có việc gì mà cũng la hét om sòm. Cố Chi Tan vốn dĩ thường không nói lời nào, thì bây giờ lại thay đổi thái độ lạnh nhạt ngày thường, lên tiếng an ủi cô ấy vài câu. Ánh mắt của cô vẫn dừng lại trên thân thể của Trứng Cuộn Cuốn, hay nói chính xác hơn thì là ở đằng sau cô ấy. Cảm giác của Trứng Cuộn Cuốn rất chính xác. Ở góc nhìn mà người bình thường không thể thấy được, cũng hoàn toàn không thể cảm nhận được gì. Có một đoàn khí thể bụi xám miễn cưỡng tụ lại thành một bóng người mỏng manh đang đi sát đằng sau Trứng Cuộn Cuốn có vẻ mặt hoảng sợ kia. Nó không phải là quỷ, là một đoàn khí thể ẩn chứa những cảm xúc như không cam lòng, quán niệm, vân vân. Bóng mờ kia làm một động tác như đang cúi người xuống, gần như bao phủ phần đỉnh đầu và đằng sau lưng của Trứng Cuộn Cuốn. Dường như đoàn bụi khí xám xịt này đang muốn đến gần bên tai của cô gái và nói ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Một luồng ánh sáng vô hình có màu xanh trắng nhàn nhạt đã lập tức bao phủ quanh thân thể Trứng Cuộn Cuốn. Chính là lớp phòng hộ được hình thành sau khi cô ấy niệm chú 3 lần theo Cố Chi Tan lúc nãy. Lớp phòng hộ này đã tách biệt luồng thi khí và suy khí mờ đục bị lây dính ở hiện trường chứng kiến nam sinh thuê nhà rơi từ trên cao xuống và đang bám trên thân thể của cô ấy. Nó cũng bóc tách cả phần dương vấn ra khỏi thân thể cô gái, khiến cho khí thể kia không thể bám trên người cô ấy được nữa. Nhưng cho dù là vậy, đối phương vẫn dây dưa không ngừng, đứng ngay phía sau lưng cô ấy, không hề từ bỏ ý đồ, luôn bám chặt sát đằng sau. Do đó mới khiến cho Trứng Cuộn Cuốn cảm thấy đằng sau lưng lạnh run, nhưng mà cũng không nghiêm trọng như lúc trước. Cố Chi Tan nhìn thấy thứ kia và cũng nhận ra được điểm đặc thù của nó. Tuy nhiên, sự chú ý của cô vẫn tập trung vào xung quanh thân thể của Trứng Cuộn Cuốn. Cho dù chú ngữ đã bóc tách được phần dương vấn và suy khí bám vào người Trứng Cuộn Cuốn, nhưng phần tà ám bao bọc xung quanh cô ấy vẫn không giảm bớt chút nào, chỉ là màu sắc đã nhạt hơn một chút. Thi khí cuồn cuộn tràn ra dường như bắt nguồn từ chính trong xương cốt của cô ấy. Có chút thú vị, Cố Chi Tan thầm nghĩ. Cô lặng lẽ nhìn Trứng Cuộn Cuốn xuống tầng dưới, bắt taxi và nói cho tài xế địa chỉ căn hộ cho thuê lúc trước. Bác Tài, làm phiền bác đi đến khu chung cư XX, tốt nhất phải lái nhanh hơn chút. Trứng Cuộn Cuốn còn chưa dứt lời thì tài xế xe taxi đã cực kỳ hưng phấn dẫm chân ga. Em gái à, tôi hiểu mà. Tôi cũng là người hâm mộ trung thành của đại sư Cố. Loại chuyện lớn như bắt người đuổi quỷ như này mà tôi cũng may mắn gặp phải sao? Các khán giả trong phòng live stream cũng hơi sửng sốt sau khi lắng nghe cẩn thận, thì ngoại trừ âm thanh phần mềm định vị của xe ô tô, trong phòng live stream cũng vang lên âm thanh từ một chiếc điện thoại khác đang phát sóng live stream của Cố Chi Tan. Cô ấy đã trùng hợp gặp phải một bác tài là người hâm mộ chương trình Linh Sử. Chương 892, cả phòng đầy thi khí. Lái xe nói, dù gì tôi cũng đã làm việc tại khu vực thành phố X này 10 mấy năm rồi. Không phải nói phét chứ, không ai quen thuộc những con đường lớn và ngõ nhỏ ở khu vực này hơn tôi đâu. Em cứ yên tâm đi, tôi đảm bảo chỉ cần 15 phút sẽ đưa cô đến đúng nơi. Tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ việc bắt quỷ của đại sư Cố. Chết cười mất, đại ca lái xe tối nay muốn làm thần xe thu hoạch cả danh lẫn lợi rồi. Ghê thật, bác Tài đã đóng hướng dẫn định vị rồi mà vẫn lái xe như bay. hơn nửa đêm mà sự nhiệt tình vẫn bốc cháy ngùn ngụt. Cái khác không nói, chứ các bác tài già dặn thông thạo đường tại các thành phố lớn là sự thật đấy, tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Hồi trước, tôi đuổi kịp giờ bắt tàu, cũng đã may mắn gặp được một lái xe như vậy. Điên cuồng thì đúng là điên thật, nhưng cũng cực kỳ nhanh. Bác tài này quả thực đã phóng xe chở Trứng Cuộn Cuốn đến bên ngoài khu nhà kia trong vòng 15 phút, còn nhất định không chịu thu tiền xe. Trứng Cuộn Cuốn giơ điện thoại di động lên đi vào trong khu dân cư. Cô ấy vừa mới chuyển đi chưa được bao lâu, bởi vì tiền thuê nhà và tiền đặt cọc vẫn chưa hết hạn nên chủ nhà đã không lấy lại chìa khóa, còn nói với cô ấy rằng nếu thay đổi ý định thì có thể quay trở về bất cứ lúc nào. Cho nên, bảo vệ của khu nhà ở vẫn nhận ra cô ấy. Khi cô ấy đi vào trong thì bác trai bảo vệ quen thuộc cũng lên tiếng chào hỏi cô ấy. Sao hai ngày nay không gặp cháu thế? Trứng Cuộn Cuốn miễn cưỡng nở nụ cười, nhìn khu dân cư bị bóng đêm bao phủ trước mặt thì sự lo lắng, sợ hãi và bất an trong lòng cô ấy càng mãnh liệt hơn. Nếu không phải Cố Chi Tan đã nói rằng nếu không quay trở về ngay tối hôm nay thì có lẽ sẽ không giải quyết được vụ việc quỷ dị trên người của cô ấy, thì Trứng Cuộn Cuốn thật sự không muốn quay trở về nơi này nữa. Khi đi đến gần khu vực hành lang tòa nhà thì cô ấy đã gục đầu xuống, hạ giọng nói với màn ảnh. Bồn qua ở phía bên kia chính là nơi Tiểu Ngô rơi xuống. Cô ấy không dám nhìn về phía đó, sợ rằng tình trạng tử vong thảm thiết diễn ra ở 10 ngày trước sẽ lại xuất hiện trong đầu cô. Nhưng Cố Chi Tan có thể nhìn thấy vật tà ma vương vấn đang bám sát theo phía sau cô ấy khi bước vào khu nhà này, thì năng lượng của nó đã càng thêm sao động. Hơn nữa, khi nó tiến lại gần bồn qua kia cũng chính là nơi tử vong lúc trước, thì bóng dáng của nó cũng gần như bị vặn vẹo, mất đi hình người lúc đầu. Lúc này sự phẫn hận, không cam lòng, vân vân cùng các cảm xúc phức tạp khác đã cuồn cuộn tràn ra và gây ảnh hưởng đến Trứng Cuộn Cuốn, khiến tay chân của cô ấy rét lạnh, không nhịn được phải run lẩy bẩy. Trước khi đến nơi thì cô ấy đã gửi một tin nhắn trong nhóm chat chung của những người cùng thuê phòng lúc trước. Sợ rằng không thể giải thích rõ trong vài ba câu nên cô ấy đã nói rằng bản thân để quên một số đồ đạc ở bên này, muốn dẫn theo một người bạn nam đến giúp đỡ chuyển đồ. Trên thực tế, cô ấy sợ rằng bản thân cầm máy quay đi vào trong sẽ không cẩn thận quay đến hình ảnh các cô gái trong căn hộ thuê chung kia không mặc quần áo nghiêm chỉnh. 20 phút trôi qua, trong nhóm chat chung đã có mấy chục tin nhắn trả lời. Đến rồi, Trứng Cuộn Cuốn nói. Thay vì lấy chìa khóa ra để mở cửa thì cô ấy đã lựa chọn gõ cửa. Một lát sau, cánh cửa chính được mở ra, một khuôn mặt đầy sự bất mãn của một người phụ nữ trẻ đã xuất hiện. Trên đầu cô ấy còn đang quấn một chiếc khăn bao lại mái tóc ướt. Viên Trầm Phương, đã trễ thế này rồi sao cô lại đột nhiên dẫn một người đàn ông đến đây vậy? Có đồ đạc gì mà không thể lấy vào ngày mai được sao? Chúng tôi đều đã tắm rửa và rửa mặt rồi, thật sự quá bất tiện. Nói xong, cô gái này lại quay đầu nhìn về phía đằng sau Trứng Cuộn Cuốn, không thấy được ai khác nữa, thì có hơi hoài nghi đánh giá cô ấy, cũng chính là Viên Trầm Phương. Bạn nam kia đâu? Để tôi đi vào rồi sẽ nói rõ với mọi người. Lúc này, Cố Chi Tan vẫn luôn im lặng, không nói gì, đã hơi nhướng mày, dường như cảm nhận được thứ gì đó nên lẳng lặng, nâng tay lên. Cô rũ mắt nhìn về phía mặt bàn đang bày một loại thẻ tre, đầu ngón tay trắng muốt vuốt ve trên đống thẻ tre này, rồi rút ra một thẻ. Sau khi nhìn ký hiệu trên thẻ vừa rút thì Cố Chi Tan đã cầm lấy điện thoại di động và gửi tin nhắn cho một số liên lạc trong danh bạ. Sau khi đặt đồ đạc trong tay xuống thì Viên Trầm Phương đã ngồi xuống sofa ở phòng khách. Bởi vì vấn đề gốc quay nên Cố Chi Tan không thể nhìn được toàn cảnh trong phòng, chỉ thấy được nửa thân trên của hai người đang mặc đồ ngủ. Mặc dù vậy, cô cũng nhẹ nhàng chật một tiếng. Cả phòng tràn đầy thi khí. Vật tà ma đằng sau viên trầm phương đã vặn vẹo thành bánh quay chèo rồi. Căn hộ cho thuê chung này quả thật có vấn đề. Chương 893. Căn hộ bị ma ám. Lúc này mấy người cùng thuê chung đều ở nhà. Hai sinh viên nữ trẻ tuổi vẫn còn ở nơi này, không chuyển ra ngoài. Một người họ Cao, một người họ Hà. Trong đó có một người chính là người vừa mới mở cửa cho Viên Trầm Phương. Những người luôn trò chuyện với cô ấy từ nãy đến giờ cũng đặt thêm vài câu hỏi, chính là hai người bọn họ. Hai người khác là khách trọ mới chuyển đến nơi này được vài ngày. Chỉ có mối quan hệ quen biết sơ với Viên Trầm Phương. Gần như ngay lúc bọn họ vừa mới chuyển vào thì Viên Trầm Phương đã chuyển ra ngoài. Tiểu Cao chính là người ra mở cửa lúc nãy đã nhíu mày hỏi. Cô còn đồ đạc gì chưa chuyển đi vậy? Nói trước nhé, không có ai vào trong phòng ngủ của cô đâu. Chúng tôi cũng không động chạm vào tất cả đồ đạc bên trong. Có thiếu đồ gì thì tuyệt đối không liên quan đến chúng tôi. Viên Trầm Phương không giỏi nói dối, mà chuyện này cũng liên quan mật thiết đến những người cùng thuê căn hộ này, nên cô ấy đã ăn ngay, nói thật. Cô nói gì cơ? Bị ma ám sao? Giọng nói của Tiểu Cao chợt cao vút lên, đôi mắt cũng trợn tròn, mở to hơn. Một lúc lâu sau, cô ấy mới nói. Cô đang đùa thôi, đúng không? Chỉ là biểu cảm của cô ấy và Tiểu Hà đều cực kỳ mất tự nhiên. Hiển nhiên bọn họ cũng nghĩ đến chuyện người bạn trọ lúc trước đã rơi từ trên cao xuống một cách kỳ lạ, cách đây không lâu. Tiểu Hà nhìn về phía điện thoại di động trong tay cô ấy rồi hỏi. Bây giờ cô đang kết nối live stream à? Một khách trọ mới là một người phụ nữ trưởng thành đã ra xã hội làm việc vài năm nhíu mày nói. Chuyện ma ám mà mấy người nói chắc hẳn là vụ việc của người thuê nhà lúc trước đã rơi từ trên tầng cao xuống, đúng không? Hơn nửa đêm mà cô chạy đến đây vì lỗi chuyện vớ vẩn này thì không phải là đang càng quấy hay sao? Đều là người trưởng thành rồi, còn tin mấy lời nói hư vô mờ mịt về quỷ thần nữa à? Một người phụ nữ khác có tính cách hướng nội hơn cũng nhỏ giọng đồng ý. Tôi cảm thấy chị Từ nói đúng đấy. Chúng tôi đã sống ở đây được vài ngày rồi, không hề phát hiện ra có chuyện gì bất thường cả. Phòng ở cũng rộng rãi và sáng sủa, chủ nhà cũng là người rất tốt. Người chị em này có phải đã suy nghĩ nhiều quá rồi không? Hai người phụ nữ mới chuyển đến cũng biết rằng giá thuê của căn hộ này rẻ hơn là bởi vì đã từng có người chết ở đây. Bọn họ cũng biết Viên Trầm Phương và một người khách trọ họ Diệp khác đã bị dọa sợ đến mức lần lượt chuyển ra ngoài. Nhưng nguyên nhân tử vong là do người đàn ông kia lẩn quẩn trong lòng nên nhảy lầu tự tử, chứ không phải là vụ án giết người gì. Hơn nữa, hai người bọn họ chưa từng chứng kiến tình trạng tử vong của người chết, nên tất nhiên cũng không có bao nhiêu cảm giác sợ hãi. Bọn họ không đồng tình với lời nói của Viên Trầm Phương, thậm chí còn cảm thấy cô ấy quá nhát gan. Trái lại, Tiểu Cao và Tiểu Hà lại lộ ra biểu cảm chần chừ và bất an. Tầm mắt của hai người bọn họ vẫn luôn quét về phía gương mặt ảm đạm u ám của Viên Trầm Phương. Ngay khi Viên Trầm Phương không biết nên giải thích như thế nào, thì từ loa điện thoại di động của cô ấy đột nhiên vang lên một giọng nói bình thản nhưng lại cực kỳ dễ nghe. Nữ sinh mặc áo ngủ màu hồng nhạt, bạn thật sự không hề cảm thấy có chuyện gì bất thường sao? Viên Trầm Phương hơi sửng sốt, vội vàng giơ điện thoại di động lên, quay màn hình lại cho tất cả mọi người cùng nhìn thấy. cố chi tan. Tiểu Hà hét lớn một tiếng, nhận ra người ở trên màn hình chính là nghệ sĩ nữ thần toán tài tình, đang nổi đình nổi đám gần đây. Ba người còn lại cũng biết về danh tiếng của Cố Chi Tan. Tất cả bọn họ đều đã từng xem qua live stream hoặc một số video được biên tập lại trên mạng. Cả một số tin tức về cô đã được các tài khoản blogger đăng tải nữa. Ngay lập tức, sắc mặt của các cô gái trong căn hộ đều biến đổi. Bọn họ nhận ra rằng thật sự có điều gì đó không ổn, bởi vì chương trình Linh Sử đã bùng nổ độ nổi tiếng. Nên gần đây cũng xuất hiện một số chương trình thực tế về quyền học bắt chước theo. Trên các nền tảng mạng xã hội cũng ùn ùn xuất hiện các blogger và ngôi sao mạng gắn mác am hiểu quyền học. Những người nổi tiếng trên mạng trong lĩnh vực quyền học mọc lên như nấm sau mưa, cực kỳ đông đảo, nhưng đa số đều là kẻ lừa đảo, không có giới hạn đạo đức mà thôi. Sau đó, thường xuyên xuất hiện rất nhiều bài viết cảnh báo vì bị lừa, khiến cho một số nền tảng mạng xã hội phải bất đắc dĩ đăng tải thông báo chính thức nhắc nhở người dùng không nên tin tưởng những đại sư trực tuyến đó. Khi Viên Trầm Phương nói ra ý đồ của cô ấy, thì bọn họ còn tưởng rằng đối phương đã tìm một vị đại sư trên mạng và bị người này lừa. Ai mà ngờ được rằng người nói căn hộ này bị ma ám lại là Cố Chi Tan. Nếu là cô nói thì tính chất vụ việc sẽ ngay lập tức thay đổi rồi. Chương 894: Chó tìm kiếm thi thể 1. Tiểu Hà vội vàng lấy điện thoại di động ra, ấn vào các từ khóa đang được treo trên hot search để tìm đường link kết nối đến phòng live stream của Cố Chi Tan. Khi cô ấy nhìn thấy đồ nội thất và góc áo quen thuộc trên màn hình, thì rốt cuộc cũng bắt đầu luống cuống tay chân. Là thật đấy, chị Viên thật sự đang kết nối với phòng live stream của Cố Chi Tan. Lúc này, những người khác trong nhà cũng bắt đầu đứng ngồi không yên, quay qua nhìn nhau và đều cảm thấy môi trường xung quanh không còn thoải mái như lúc trước nữa. Không gian trong phòng khách quá mức yên tĩnh. Phong cách trang trí nội thất dường như cũng lạnh lẽo hẳn, khiến cho bọn họ không tự chủ được phải rùng mình. Người phụ nữ họ Từ ước chừng khoảng 26-27 tuổi, lộ ra biểu cảm khó coi, lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Nếu chân tướng sự việc đúng như Tiểu Viên đã nói là nơi này bị ma ám, thì chẳng phải chúng ta đang ở trong tình cảnh không an toàn hay sao? Tiểu Hà, một trong hai sinh viên nữ, chú ý đến sắc mặt khó coi của bạn mình và nghĩ đến chuyện Tiểu Cao chính là nữ sinh mặc áo ngủ màu hồng nhạt mà Cố Chi Tan vừa nhắc đến, nên không khỏi lên tiếng dò hỏi. Có phải cậu đã phát hiện ra chuyện gì không? Tớ cũng không biết. Tiểu Cao luống cuống, cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Những sự việc kỳ lạ phát sinh cách đây không lâu mà cô ấy không thể lý giải nổi đã lần lượt ùa về, càng khiến cho cô ấy sợ hãi hơn. Nhưng mà vào mấy hôm trước khi tớ đến chơi nhà bạn trai, thì quả thật đã xảy ra một việc kỳ lạ. Cô ấy ngập ngừng kể lại chuyện mà bản thân đã gặp phải. Hóa ra, ở đối diện trường đại học của Tiểu Cao và Tiểu Hà là một trường đại học cảnh sát. Bạn trai của Tiểu Cao chính là một sinh viên bên trường đối diện. Gia đình cũng ở ngay tại địa phương. Hơn nữa, cha của người bạn trai này cũng là một sĩ quan cảnh sát. Hai người tình cờ quen biết vào năm nhất đại học. Sau khi yêu đương được 2 năm thì mối quan hệ giữa hai bên cũng rất ổn định. Ngoài ra, cha mẹ hai bên đều biết chuyện yêu đương giữa bọn họ, còn trao đổi cả thông tin liên lạc với nhau. Trước đó không lâu, bạn trai Tiểu Cao đã dẫn cô ấy về nhà gặp cha mẹ và ăn tối. Ngày đó, cô ấy cố ý trang điểm chỉnh chu, còn tỉ mỉ lựa chọn quà tặng gặp mặt. Nhưng nào ngờ được rằng, lúc vừa mới bước vào nhà bạn trai, thì lại xảy ra sự cố. Tiểu Cao nói, gia đình bạn trai tôi có nuôi một con chó đã khá già, là một chú chó cảnh sát đã xuất ngũ do bị thương ở chân sau. Cha mẹ của anh ấy có đủ điều kiện phù hợp để được nhận nuôi. Cha của anh ấy còn là sĩ quan cảnh sát lâu năm nên mới được nhận nuôi chú chó này. Lúc đó tôi vừa vào phòng khách và ngồi xuống ghế sofa, còn chú chó cảnh sát già kia đang nằm trên một tấm thảm cách đó không xa. Đột nhiên nó... Dừng lại một lúc, Tiểu Cao mới mím môi nói, nó đột nhiên xông về phía tôi và còn liên tục sủa lớn. Chuyện này khiến Tiểu Cao cực kỳ hoảng sợ, vội vàng đứng dậy từ ghế sofa. Nhưng chú chó cảnh sát già này lại cực kỳ hưng phấn, vừa sủa vừa lao về phía cô ấy, còn cắn chặt lấy gấu váy của cô ấy, không chịu nhả ra. Nếu không phải bạn trai và cha mẹ của anh ấy giúp đỡ giữ lại, thì có khi váy của cô ấy đã bị cắn nát bươm rồi. Lúc đó, cô ấy cũng nghe thấy bạn trai than thở. Kỳ lạ thật, bình thường nó cực kỳ ngoan ngoãn, mà sao em vừa đến thì nó đã lại phấn khích như vậy chứ? Cha mẹ của bạn trai còn cười ha hả nói rằng chú chó này quá thích cô ấy rồi. Nhưng ai ngờ được rằng khi mọi người vừa thả chú chó kia ra thì nó lại lập tức xông đến gần Tiểu Cao, tiếp tục sủa lớn không ngừng, chân còn nhảy qua nhảy lại. Cuối cùng bọn họ không còn cách nào khác, bạn trai của cô ấy đành phải nhốt chú chó kia vào trong phòng ngủ. Ngày hôm đó, Tiểu Cao nhìn làn váy bị cắn nát bươm, nghe tiếng chó sủa không ngừng trong phòng ngủ mà như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Cô ấy cảm thấy vô cùng xấu hổ, cứ luôn có cảm giác rằng cha mẹ của bạn trai đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Sau khi cơm nước xong thì Tiểu Cao lập tức xin phép ra về. Còn vì chuyện này mà khó chịu mất 2 ngày. Sau đó, bạn trai đã giải thích với cô ấy. Sao cha mẹ của anh lại có thể vì chuyện này mà có ấn tượng không tốt với em được chứ? Em tuyệt đối đừng có nghĩ nhiều. Bọn họ còn dặn dò anh phải an ủi em nữa đấy. Thật ra chú chó cảnh sát mà nhà bọn anh nhận nuôi trước đây là một chú chó tìm kiếm thi thể, được đào tạo nghiệp vụ chuyên môn nên cực kỳ nhạy cảm với mùi của xác chết. Nó cũng chỉ bị kích thích đối với mùi của xác chết mà thôi. Lúc bình thường vẫn luôn ngoan ngoãn, cũng rất nghe lời. Chẳng hiểu vì sao ngày hôm đó nó lại bỗng nhiên kích động như vậy nữa. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.